Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huệ Huệ, Đặng bà là người một nhà Lục Trạm chậm rãi nói nốt câu vừa rồi bị ngắt lời. Nghe thấy câu này, trái tim đang hoảng loạn của ta mới bình tĩnh trở lại. Sau đó, ta liền tung một cú đờ, em vào người hắn, tức giận nói. Sao huynh không nói sớm? Vừa mở cửa ra, Đặng bà liền nhìn thấy người vừa bị ta đánh, sắc mặt kinh ngạc. Huệ bí nhân, sao người lại đánh? Lục Trạm lập tức ngắt lời Đặng bà đang muốn trách mắng ta. Đặng gì, không phải lỗi của Huệ Huệ, là con chọc nàng ấy giận, để nàng ấy đánh cho hà giận. Con là thị vệ, da dày thịt béo, chịu đòn tốt, gì đừng lo lắng. Thị vệ, khóe mắt Đặng bà giật giật, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Bà nhìn Lục Trạm, sau đó lại nhìn ta, cuối cùng cũng thở dài. Tội ô uế hậu cung là tội rất lớn, hai đứa phải biết giữ chừng mực, đừng để người khác trong cảnh Ninh cung phát hiện. Sau đó bà liền lui ra ngoài, đồng thời cũng không quên đóng cửa lại. Lục Trạm ôm lấy ta, Đặng gì trước khi vào cung từng kết giao với mẫu thân ta, bà ấy không có con cái, coi ta như con ruột. Bà ấy luôn muốn nhìn thấy ta lập gia đình, bây giờ biết ta thích nàng, bà ấy sẽ giúp chúng ta giữ bí mật. Từ sau khi biết Đặng bà là người một nhà, có bà ấy che chở, ta lại tiếp tục đêm nào cũng lén lút chạy ra khỏi cảnh Ninh cung, chạy đến Lãnh cung tìm Lục Trạm để hưởng thụ cuộc sống hai người. Thái hậu đi lễ Phật ở núi Ngũ Đài, mà hậu cung của Bạo quân lại không có hoàng hậu. Bởi vậy các phi tần không cần ngày nào cũng phải đến thỉnh an, chỉ có mồng một và ngày rằm sẽ tập trung một chỗ, đến chào hỏi quý phi có địa vị cao nhất trong hậu cung một lần. Thời gian đến ngày rằm, ta vẫn đến Chữ Tú cung để thỉnh an quý phi như mọi khi. Thế nhưng lúc rời đi, ở ngoài Chữ Tú cung bị ai đó đẩy một cái, sau đó va phải Trần Lương Đệ. Nàng ta lập tức nổi giận, nói ta đẩy nàng ta. Sau đó lại ỷ vào phẩm vị cao hơn ta một chút, ngay trước mặt các phi tần khác, phạt ta quỳ ở trước cửa Chữ Tú cung. Nàng ta bắt ta quỳ đủ hai canh giờ, mới cho đứng dậy rời đi. Đặng bà giải thích thay ta. Nói có người cố ý đẩy ta, mới dẫn đến chuyện ta vô tình va phải Trần Lương Đệ. Trần Lương Đệ vốn dĩ đã ghét ta, lần này chính là do nàng ta sắp xếp người, cố ý làm ra màn này, chính là muốn dạy dỗ ta ngay trước mặt các phi tần khác. Nàng ta là muốn trả thù cho Bích Đào, làm sao có thể nghe lời giải thích của Đặng bà. Bởi vậy, lời giải thích của Đặng bà ngược lại còn khiến Trần Lương Đệ thêm phẫn nộ. Sau đó Trần Lương Đệ ra lệnh, cho cung nữ tát Đặng bà mấy cái thật mạnh. Rõ ràng là nhầm vào ta, thế mà lại liên lụy đến Đặng bà cùng chịu khổ với ta. Cách chương.